Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 82, thiên hạ xôn xao đều vì lợi. 2. Sáng sớm nay giám đốc Vương đã cùng kế toán quyết định một biện pháp ưu đãi thu hút hộ kinh doanh tham lợi nhỏ. Phàm là người đặt chế phẩm thịt lừa chín ở nhà máy Tây Uyển, 3 cân thịt tặng một bộ phổi lợn, 5 cân tặng một bộ lòng lợn. Đặt hàng liên tục 15 ngày, trừ ưu đãi giá, còn được hoàn tiền 5%, trả bằng thịt đầu lợn giá trị tương ứng. Dưới bề ngoài càng phồn vinh là dòng chảy ngầm càng mạnh mẽ. Lưu Nhục Hương, Vị Nguyên, Hâm Dân, ba nhà vừa liên hợp không lâu, tin tức đã đồn đại trong giới, đều là người làm trong nghề nhiều năm, không ít ánh mắt sắc bén nhận ra sắp có biến cố. Vì thế trên đường lộ hoa người của Lưu Nhục Hương đi tìm địa điểm gặp đúng đồng nghiệp, là nhân viên giao hàng của Tân Dân Tịch khu Đông Quang, mục đích cũng là đi tìm địa điểm. Tin tức này làm Đào Thành Chương giật nảy mình, tìm mấy người cộng tác cùng nhau thương lượng, biện pháp duy nhất là đẩy mạnh tiến độ, khai trương trước tất cả mọi người. Có lẽ biện pháp tốt nhất là đặt mình ngoài cuộc, dù sao làm người bàng quan sẽ không có áp lực, ví dụ như Đơn Dũng chẳng có áp lực gì, tháp tùng Tống Tư Oánh đi mấy trung tâm thương mại. Khi quay về, xe của Tống Tư Oánh bị Đơn Dũng lái tới một con ngõ không quá phồn hoa, Đơn Dũng ôm vô lăng chỉ trỏ, Tống Tư Oánh cười nghiêng ngả. Trong tầm mắt hai người là một cửa hiệu cánh gà gặm rất được KFC, đoán chừng ông chủ KFC mà nhìn thấy chắc là tức mất nửa cái mạng, nhưng mà hai người cười không phải cái đó, mà là hiệu bên cạnh treo tấm biển rất oai, thịt lừa ngâm hưởng mã trại. Đúng, là cái hiệu của ông chủ Đào đấy. Khi lễ cắt băng đỏ khai trương cửa hiệu thịt ngâm của đường lộ hoa còn chưa hết dư âm, đủ các loại chuyện phiền lòng bình thường khi làm ăn nối nhau kéo tới. Thiếu người là chuyện đầu tiên, bất đắc dĩ hai ông chủ của Lưu Nhục Hương và Hâm Dân phải bắt tráng đinh bừa bãi, người từng làm tiêu thụ thì trực tiếp phát triển kênh giao hàng, người từng làm hậu cần trực tiếp đưa tới quản lý hiệu mới. Dù là thế nhân thủ vẫn không đủ, Đào Thành Chương còn điều luôn con gái tới, dựng tấm biển lớn tuyển nhân viên phục vụ ngay trước cửa hiệu mới. Đào Thiên Hạc phụ trách tuyển người, liên tục nhiều ngày bận tối mắt. Không thể phủ nhận lão Đào rất biết làm ăn, dùng giá cao hơn chưa tới 2 vạn cướp được cửa hiệu 2 tầng ở đường Lộ Hoa, đuổi đối thủ cạnh tranh Tân Dân Tịch qua một bên. Chẳng những treo tấm biển thịt lừa ngâm hưởng mã trại, thậm chí còn bịa ra nguồn gốc lịch sử của thịt lừa hưởng mã trại, nói tới Tần Thúc Bảo thời Tùy Đường gặp nạn tới Lộ Châu, hai vị hảo hán của Nhị Hiền Trang là Đơn Hùng Tính, Đơn Hùng Trung khoản đãi Tần Quỳnh chính là thịt lừa ngâm. Thứ này đã có hơn nghìn năm lịch sử rồi. Chưa hết, rồi bảo ngạn ngữ có câu, muốn trường thọ ăn thịt lừa, muốn khỏe mạnh, uống canh lừa. Rồi lại nói, Trung Y cho rằng thịt lừa có công hiệu bổ khí dưỡng huyết, nhuận âm tráng dương, an thần dễ ngủ. Nào đã hết, theo bản thảo cương mục của thần Y Lý thời Trân thì thịt lừa bổ huyết trị được mệt nhọc tính lũy nhiều năm, nấu lên uống, củng cố bản nguyên, bất kể mệt nhọc lâu năm, bệnh lâu mới lành, thiếu máu khí hư, thở gấp dễ mệt. Cứ thịt lừa mà ăn. Cả một tờ giới thiệu thật lớn dán ở cổng chào, rất bắt mắt. Đến trưa còn có thứ bắt mắt hơn nữa tới, một chiếc xe Audi đỏ chót đổ lại, năm cô gái ăn mặc thời thượng xuống xe, nói cười đi vào cửa hiệu thịt ngâm, đi qua tới đâu gió thơm ngào ngạt, vốn là người bên đường chẳng định vào ăn cơm cũng bị thu hút đi vào. Là Ninh Gia dẫn theo người mẫu công ty và vài người bạn tới, hôm nay đã là ngày thứ 5 sau khi khai trương rồi, thời gian qua Đào Thiên Hạc đều bận rộn ở bên này, ném hết chuyện ở công ty cho cô. Hôm nay cũng là khao thưởng mấy nhân viên vừa hoàn thành triển lãm xe, vừa tới cổng thì nhìn thấy tấm quảng cáo bắt mắt kia, Đào Đào đi tới đón, nhìn Ninh Giai biểu môi, cười hỏi, còn biểu nữa cẩn thận chị khâu môi em lại đây, sao thế? Thổi phồng thái quá rồi, còn cái gì mà bảo vệ da dưỡng nhan thế, vậy cho em vài cân làm mỹ phẩm đi. Ninh Giai làm mặt quỷ cười trêu. Mấy cô người mẫu đi theo nói đùa, bảo không tính là thổi phồng, chị Đào xinh đẹp thế này có khi là do từ nhỏ ăn thịt lừa mà ra. Còn có cô hỏi, giái lừa có phải giống trong truyền thuyết, vừa tráng dương, vừa bổ âm không? Đào Thiên Hạc đuổi mấy người này vào, bảo phục vụ an bài phòng, nhóm anh Yến này vừa mới đi, lại tới một nhóm nữa, là ông chủ Dương của triển lãm xe, dẫn mấy nhân viên tới ủng hộ, làm ăn là thế mà, quen biết đều nể mặt giúp lẫn nhau, biết đâu có ngày cần người ta giúp. Chuyện chưa làm xong thì có điện thoại, Đào Thiên Hạc chạy tới góc vắng vẻ nghe, không biết là ai gọi, cô nghe vài câu thì sắc mặt khó coi giáo huấn. Ninh Giai ở trong phòng thấy Đào Thiên Hạc sắc mặt không tốt quay về thì quan tâm hỏi có chuyện gì. Đào Đào than vãn bạn trai Phan Văn Kiệt, lúc cô bận chẳng giúp được gì, toàn gọi điện thoại hỏi nọ hỏi kia, phiền nhiễu. Đoán chừng thời gian qua chị Đào Đào quá bận bịu sinh ra cáu kỉnh, Ninh Giai an ủi, chị Đào Đào, chị đừng có thân ở trong phút mà không biết, có người thật lòng thích chị là may rồi, không như em, cao không tới thấp không được, gặp toàn là loại sức môi lồi rốn. Ai bảo? Đào Thiên Hạc nhớ tới một người, nhỏ giọng nói, gồm cả Đơn Dũng à, chị nghe Lôi Đại Bằng nói, hai người thời cao trung. Này chị còn nói nữa là em trở mặt đấy. Ninh Giai đỏ mặt đẩy Đào Thiên Hạc ra. Chuyện cao trung căn bản Đào Thiên Hạc không biết gì cả, nhưng vẻ mặt đó làm cô đoán ra ngay, Ninh Giai mặc dù mồm đanh đá, nhưng mặt mỏng. Chẳng biết liên tưởng tới cái gì, Đào Thiên Hạc mắng thầm trong lòng, gia súc. Ninh Giai cũng có chuyện, kéo Đào Thiên Hạc nói dọc đường thấy 7-8 chỗ treo biển thịt lừa hưởng mã trại, từ đường Đông Doanh tới đường Giải Phóng, phố Tây Doanh, cùng quảng trường Bát Nhất cách đây không xa đều có cả. Ninh Giai tâm tư đơn thuần, ngạc nhiên hỏi, Đào Đào, nhà chị liền một lúc mở mấy cái như thế, có lo xuể không? Cái đó hả? Đào Thiên Hạc bật cười ôm vai Ninh Giai nhỏ giọng giải thích, hiện Đào Gia mới mở một cái thứ hai chuẩn bị khai trương, có điều không lớn bằng cái này. Còn mấy nhà khác thì chỉ là ăn theo thôi, làm chẳng được mấy ngày là bị đào thải, thị trường bây giờ nói chuyện bằng thực lực, mấy hiệu nhỏ đầu tư vài vạn mười mấy vạn làm được gì, ba nhà họ riêng đầu tư hơn 100 vạn, còn có nhà mày hỗ trợ phía sau. Ninh Giải thắc mắc, thế thì rốt cuộc cái nào mới chính tông? Chẳng có cái nào chính tông hết, một tấm biển thôi mà. Đào Thiên Hạc tiết lộ, thấy Ninh Giai không hiểu thì giải thích, hiệu mở sớm nhất là ở trên đường Giải Phóng, có điều tài nghệ của Sử Gia Thôn chứ hưởng mã trại tới một con lừa cũng chẳng có thì lấy đâu ra thịt lừa ngâm, chẳng qua là danh tiếng nổi lên mấy năm qua. Nhắc tới chuyện này Đào Thiên Hạc nhớ đến một cái tên, nói ra thì Đơn Dũng là người đi đầu, giờ cái tên này nổi lắm rồi. Giai Giai, hai người vì sao không phát triển nữa, chị thấy cả hai hợp nhau lắm mà. Đáng ghét, cứ nhắc tới anh ấy mãi làm cái gì. Không thèm để ý tới chị nữa. Ninh Giai giận dỗi không nói chuyện với Đào Thiên Hạc nữa, quay sang ăn cơm. Thăm dò liền vài lần rồi, kết quả không cần nói cũng biết, nếu bảo Đơn Dũng và Ninh Giai chưa từng xảy ra chuyện gì thì chẳng ai tin, nhưng nếu thực sự có gì đó giữa hai người đó thì trong lòng Đào Thiên Hạc lại không thoải mái lắm. Đôi khi cảm xúc không do bản thân kiểm soát được, mỗi lần nghĩ tới đêm lãng mạn mà hoang dại đó, Đào Thiên Hạc lại thấy khó mở miệng, quá nhiều thứ không thể nói ra. Cô không muốn nhớ tới, vì tư vị đó như món nước canh cổ truyền, cho dù có dùng máy móc khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất kiểm nghiệm, cũng chẳng thể nói rõ thành phần phức tạp trong đó. Cuộc sống cứ như thế hồ đồ trôi đi, cũng may là chuyện kinh doanh quá bận rộn, Đào Thiên Hạc chẳng rảnh để ý chuyện riêng tư. Buổi trưa cha cô và mấy chú bác đều tới, mấy ngày qua lượng tiêu thụ vượt quá dự liệu, doanh thu bằng quá nửa Lư Nhục Hương, đặc biệt là địa điểm này, gần với trường Tứ Trung và nhà máy Lộ Hoa, lượng bán lẻ cực kỳ khả quan. Thêm vào Đào Thành Chương cố ý cho vào phong cách của lẩu Lư Nhục Hương, cũng thành cách cục bán buôn lẫn bán lẻ, tất nhiên ai nấy cùng vui. Ăn một bữa cơm, kết quả là ba nhà quyết định chọn địa điểm mở cửa hiệu thứ hai. Thị trường là một quá trình bên lên bên xuống, người làm ăn trong thành phố đều hiểu, người dưới quê chưa chắc đã nhìn ra. Người trong cuộc nhìn thấu, người ngoài cuộc chưa chắc đã biết. Ví dụ như Sử Bảo Toàn đánh xe lừa cả đời, nuôi lừa cả đời, sờ cổ con lừa một cái là ông ta đoán ra bệnh của nó, chuyện làm ăn ông ta rõ ràng là chẳng nhìn ra. Buổi trưa rời lò mổ, mặt ông ta hoang mang lắm, trước kia một ngày mổ 12 con lừa, ngày nhiều nhất thậm chí mổ tới 20 con, chỉ có không đủ thời gian, chứ không có chuyện thừa hàng. Tiếp nhận cửa hiệu được 10 ngày rồi, người trong thôn đều tới tăng thêm, tiêu thụ không tăng mà lại giảm, may là mùa đông, nếu là mùa hè không dễ xử lý. Đi được vài bước, ông già kẹp điếu thuốc lá suy đi nghĩ lại mãi, phải chăng là thằng khốn kiếp Đơn Dũng đó giở trò gì trong cửa hiệu à? Không đúng, toàn bộ là người trong thôn, không ai thấy bóng dáng Đơn Dũng, thằng nhãi đó biết giữ lời, phủi mông đi không quay trở lại. Nhưng mà vô lý, nắm trong tay Đơn Dũng thì là cục vàng, sao tới tay mình thành bao cỏ rồi? Ông ta đâu thấy Đơn Dũng có gì giỏi giang đâu, cái trò bỏ công bán sức thôi mà, người trong thôn ai kém thằng nhãi đó. Đi vài vòng lại tới chỗ chăn nuôi trong thôn, thời gian qua hai cha con có khúc mắc lớn, không ai để ý tới ai. Nhưng lúc này Sử Bảo Toàn biết mình không thể làm cao nữa, trong nhà muốn thương lượng chỉ có hai người là con gái và Tam Hà, Tam Hải ở thành phố, chỉ còn lại con gái thôi. Khi vén tấm rèm chiên dày đi vào thì Sử Bảo Anh đang lạch cạch gãy bàn tính, tính toán giao dịch khách hàng các nơi. Giờ là nhập đông, lừa xuất chuồng gần hết, trừ lừa giống thì chỉ còn lại một ít dành cho năm mới. Hiện chuyện ở trại từ chăn nuôi, thức ăn, phòng bệnh đều do con gái ông lo liệu, lớn tướng rồi không tìm chồng, nghĩ tới đó làm ông Sử thở dài. Cha ngồi đi. Sử Bảo Anh đứng dậy bê ghế tới, chuyển lò than tới gần cha mình một chút, thấy cha cau mày xem sổ thì giải thích một câu, không có chuyện gì cả, buổi sáng Sử Thanh đi lấy thức ăn gia súc, lại tăng giá rồi, tăng thêm 3 đồng. Mọi năm sau khi xuất chuồng thì giá đều giảm xuống cơ mà, sao năm nay lại tăng? Sử Bảo Toàn không tin. Người trong thành phố nói, trừ tiền lương không tăng ra thì cái gì cũng tăng cũng chẳng lạ. Sử Bảo Anh chẳng để ý, dù sao lông dê trên người dê, thượng du tăng giá thì kéo hạ du tăng theo, thức ăn gia súc tăng thêm thì giá lừa tăng thêm thôi, cha có chuyện gì thế? Bảo Anh, cha hỏi con cái này. Con nói xem, cái cửa hiệu nhà ta có phải là mắc bẫy rồi không? Sử Bảo Toàn nói nghi hoặc trong lòng ra. Thế là sao ạ? Sử Bảo Anh chưa hiểu. Con xem, khi đơn dũng làm thì lượng tiêu thụ tăng lên từng ngày, khi đó nhìn con số tăng thêm mà giật mình, cha lấy làm lạ, sau khi vào tay chúng ta thì không tăng nữa. Không tăng đã đành, hôm qua còn thừa tới hơn 400 cân, trước kia chưa từng có chuyện đó, đâu ra thừa, chỉ có không đủ. Nếp nhăn trên mặt Sử Bảo Toàn càng sâu. Cha, nếu con nói lời khó nghe, không biết cha có nghe lọt không? Sử Bảo Anh hiện đã bình tĩnh hơn. Con cứ nói. Giờ ông già chịu nghe rồi. Con hỏi cha nhé, cha nói vì sao mà bốn xung quanh đây chỉ có Sử gia thôn nuôi lừa khỏe mạnh, ít bệnh tật. Ha ha ha, chuyện này còn phải hỏi à, điều kiện thôn ta không kiếm được nơi thứ hai, nguồn nước tốt, bãi cỏ tốt, lại cả trong thôn toàn người giỏi nuôi lừa, nhìn cái biết có bệnh không, sợ cái là biết bệnh gì. Ngoài kia nuôi lừa toàn dân tay mơ, không nuôi 8 năm 10 năm không học được đâu. Đúng rồi, có điều nếu đổi hoàn cảnh khác, người trong thành phố nghĩ cái gì còn khó đoán hơn lừa, trong cái nghề này, cha chính là tay mơ. Sử Bảo Anh yên tĩnh nhiều ngày đã nghĩ thông rồi. Câu nói này làm Sử Bảo Toàn đang dương dương đắc ý cứng người, từ từ hiểu ra, câu này đúng, thằng con lừa đơn dung đó ngày ngày đi cái xe đạp nát bán thịt lừa khắp đường phố nhiều năm, quen đường rồi. Còn mình thì mới vào nghề, khẳng định không nhận ra Đông Tây Nam Bắc gì cả, ngay cả vì sao tiêu thụ sụt giảm cũng không biết. Nói không chừng thằng đó thấy tình thế không ổn, nên bán hiệu cho mình. Cùng nghề chẳng cùng lợi, khi đó cha thấy người ta kiếm tiền nảy lòng tham, con khuyên thế nào cũng không được, giờ hay rồi, chẳng những cha nhảy vào, trong thôn có nhà bác cả, nhà cậu Sử Thanh, còn có gì ba thôn sau, không bị cha thì bị mẹ cổ vũ vào thành phố mở cửa hiệu. Kiếm được tiền chẳng nói, nếu họ thua lỗ, họ trách ai? Sử Bảo Anh chẳng trách Đơn Dũng phất tay bỏ đi nữa, chuyện này nhà cô sai, đổi lại là ai thì lòng cũng nguội lạnh. Vì tới mức đó, đây là tay nghề tổ truyền, là đồ tốt, kiếm nhiều hay kiếm ít là nhờ vào bản lĩnh chứ làm sao mà lỗ được. Sử Bảo Toàn cứng đầu nói, ông ta thấy thịt ngâm nhà mình ngon nhất, sợ gì không bán được. Cha cứ tính chi phí vốn và nhân công đi, không kiếm được chính là lỗ, đừng nói là tài nghệ tổ truyền, cha bảo trong thành phố người ta nhận ra được với ngon một chút và kém một chút không. Làm thủ công rất tốt, đúng, mọi người đều thừa nhận, nhưng đâu ngon hơn là bao, còn bao người làm thuần thủ công nữa. Sử Bảo Anh tiếp tục hỏi. Sử Bảo Toàn cứng họng, đúng vậy, đám thành phố ngu lắm, đến thịt lừa kéo xe, lừa nuôi thả, lừa nuôi nhốt còn chẳng phân biệt nổi, mấy người nhận ra sự tinh tế trong món ăn Sử gia thôn khác mấy nhà còn lại thế nào. Nhả ra làn khói đậm, ông sợ mình vào lúc đắc ý nhất đi nước cờ thối nhất rồi. Cha, còn chuyện nữa, hôm qua con mới biết thôi. Chuyện gì? Cha có biết trừ bốn nhà trong thôn chúng ta ra, toàn thành phố có bao nhiêu hiệu thịt lừa hưởng mã trại không? Bao nhiêu? Có 17 cái lớn nhỏ, hôm qua đại bưu đi đưa hàng một vòng chuyên môn đếm qua. Kỳ thực khi Đơn Dũng mở đã có rồi, chẳng qua là giờ xuất hiện mấy nhà lớn hơn, riêng đường Lộ Hoa đã có 3 cửa hiệu lớn hơn nhà ta, họ cũng đi theo đường giao hàng, sau này e chúng ta làm ăn không dễ đâu. Sử Bảo Anh mặt mày u sầu nói. Lão lừa già mắt mở to, câu này nếu mà là người khác nói thì ông ta không tin, nhưng con gái nói, lại do đại bưu đếm thì không ai được. Lúc này tư duy của ông ta đình trệ, kiểu làm ăn khốn kiếp này giống năm xưa bọn bán thịt ngựa thị la cũng hô là thịt lừa, sớm muộn cũng làm chuyện làm ăn hỏng bét hết. Sử Bảo Toàn hiểu ra rồi, Đơn Dũng hẳn là hiểu ra sớm hơn ông ta, nói không chừng là y đã nhìn thấy, chẳng qua là giả ngốc để ném củ khoai nóng cho mình, còn đòi lấy giá cao nữa. Cảm giác bị người ta đùa bẩn dâng lên trong lòng Sử Bảo Toàn làm ông ta uất không nói lên lời, hận không thể tóm lấy thằng nhãi đó tát cho vài cái, nó làm thế có xứng với thôn dân ưu ái nó bao năm không? Không có Sử gia thôn thì nó có ngày này à? Đột nhiên tay bị bỏng, điếu thuốc cháy tới kẻ ngón tay ông ta rồi. Lại đây, mọi người tới cả đây, nghe chú Tam Hài nói vài câu. Trăng Hoa quát nhân viên trong cửa hiệu như quát lừa, Tiểu Như và mấy nhân viên đưa hàng nhìn nhau, ai nấy đều khó chịu. Nhớ thời ông chủ cũ, đâu lên mặt như thế, chẳng những hiền hòa, thậm chí việc gì cũng làm, phát hàng, giao hàng, chỗ nào bận bịu là nhảy vào giúp. Giờ hay rồi, tới một đám người, toàn là người Sử gia thôn, ai cũng coi mình như ông chủ. Trừ Sử Tam Hai gầy gò nhỏ bé ra thì người mới tới từ trong thôn, bao gồm cả Lăng Đảng và Thuyên Tử đều cao lớn lực lưỡng, vừa rỡ hàng buổi tối xong, miệng còn nhai không ngừng. Bốn nhân viên giao hàng đứng trước mặt Sử Tam Hài, Sử Tam Hài nói chuyện ôn hòa, mấy ngày qua mọi người vất vả rồi, có điều vẫn phải chạy nhiều hơn, lôi kéo quan hệ với khách hàng cũ, vất vả thế nào cũng có hiệu quả. Hôm qua bán được bao nhiêu Tiểu Như nói với mọi người chưa? Hơn 1.400 cân, ít hơn thường ngày tới 600 cân rồi, vừa mới đổi người, không tăng đã đành, sao giảm nhiều thế? Chú Tam Hài, không phải bọn cháu lười, nhưng mà nhà máy thịt Tây Uyển bán 3 cân tặng một cái phổi, 5 cân tặng bộ lòng, bọn họ có ưu đãi mà. Một người đưa hàng nói. Không những thế họ bán rẻ hơn chúng ta 2 đồng. Nhà máy ở Lộ Hoa cũng đưa hàng tới bán, chuyên môn nắm vào quán hàng nhỏ, bọn họ cũng mang biển hưởng mã trại, bọn cháu chưa tới người ta đã giao hàng xong. Giờ ai cũng hồ vào treo biển hưởng mã trại rồi. Mấy người đưa hàng ủ rũ, thị trường giờ là thế, có cái thương hiệu nào bán tốt, thế nào cũng có một đống hiệu cùng tên xuất hiện. Ví dụ Lộ Tửu từng nổi danh một thời bị những cái xưởng nhỏ kéo sập. Trong thành phố chẳng thiếu những món ăn từng vang danh, có điều chẳng được lâu, quán xá cùng tên mọc lên như nấm sau mưa, không phân biệt nổi cái nào là thật cái nào là giả nữa. Buồn nhất là nghiệp vụ viên tuyến đầu, ai nấy mặt yểu xìu, bọn họ thường làm tiêu thụ nên biết, ngày tháng tốt đẹp đã kết thúc. Quả nhiên Sử Tam Hài chưa nói xong, Lăng Đảng đã nhảy vào mắng chửi, đừng. Lại nhảy mấy lời vô nghĩa. Làm việc tử tế không làm. Tôi nói sao? Làm không tốt trừ tiền. Tên lắp vừa mới nói xong, Thuyên Tử cũng dùng thái độ địa chủ nhảy vào, các người kẻ nào không làm được thì cuốn xéo, đừng tưởng là chúng tôi thiếu các người là không được, con mẹ nó thất nghiệp trong thành phố còn nhiều hơn lừa trong thôn. Mấy người đưa hàng mặt trắng bệch, cắn răng không nói, Tam Hài quát mắng hai thằng ngốc kia, trong thôn ăn nói bồ bã như vậy đấy, nhưng người ngoài chịu không nổi. Trăng Hoa lên thành phố một thời gian cũng không ra rồi, mắng Lăng Đảng, thằng con lừa này, mày mới tới được mấy ngày đã mắng mỏ người ta, khi bọn tao làm việc ở đây thì con mẹ mày đang nhặt phân lừa trong chuồng. Lăng Đảng không vừa, thím tao bảo tao đến. Mày quản được à? Thím hắn là ai? Chính là bà Sử, vợ Sử Bảo Toàn, nói ra là thân thích gần, chứ còn Căng Hoa là loại thân thích bắn đại bác không tới. Hai tên này chướng mắt nhau thế là Căng Hoa xông vào bóp cổ, Lăng Đảng tuy vừa ngốc vừa lắp nhưng nắm đấm hắn to, đấm Căng Hoa vẹo người. Đại Bưu phải kéo một tên, Thuyên Tử kéo một tên, tuy giữ được rồi nhưng vẫn chửi nhau ván nhà. May mà sau đó có khách tới cho nên phải dừng cãi nhau, Sử Tam Hài bố trí nhiệm vụ, đưa hàng ra ngoài, một người định lên xe, người khác giữ lại, quản kiến, tôi thấy chúng ta nên có tính toán khác đi thôi. Cậu muốn đi à? Quản kiến hỏi. Cậu không đi thì ở lại để bọn chó đó sai bảo như gia súc sao? Dương Hồng Phong người gầy gò, không đánh nổi đám thổ phỉ, nếu không đã chẳng nhịn. Tôi chẳng qua là nể mặt Đơn Dũng cho nên mới chưa bỏ mà đi. Quản kiến hơi do dự, song cũng muốn đi rồi. Hay là chúng ta theo Đơn Dũng đi? Dương Hồng Phong kiến nghị. Cậu ta đang ở trấn Triêu Dương thu mua lương thực, chúng ta đã bao giờ làm chuyện ấy đâu, với lại bây giờ tôi cũng không phải là chỉ có một mình, bạn gái tôi ở thành phố, chia ra sợ cô ấy theo người ta kiếm không về nữa. Quản kiến là người thiếu quyết đoán, làm cái gì cũng lo trước sợ sau. Dù sao thì tôi cũng đi, đám đó quá lắm. Khi Đơn Dũng ở đây tôi không nói, nhưng giờ cậu ta đi rồi, thực ra cậu ta cũng tệ, nói bán là bán, ném chúng ta ở lại đây. Bỏ đi, làm ở đâu mà chẳng bị chửi mắng chứ. Tôi có người bạn cùng khóa vào nhà máy Đài Loan đầu tư, nơi đó quản lý còn nghiêm hơn nhà tù, cường độ lao động cao hơn chúng ta, làm nửa năm đã bị bệnh thần kinh. Hai người vừa đi vừa nói, cũng giống như vô số người rễ cỏ kiếm ăn ở thành phố, trừ cắn răng mà chịu ra thì làm gì còn cách nào khác. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa xua tan đi bóng đêm trùng trùng, chiếu sáng con đường phía trước của bọn họ. Hai người che mắt, sáng quá rồi. Là đèn ô tô chứ cái xe, xe đổ lại chắn đường bọn họ, hai người theo bản năng né tránh, sợ gặp phải bất trắc, cùng nghề cạnh tranh, nếu như có xung đột gì thì nhân viên tuyến đầu là gặp họa trước tiên. Không ngờ từ trên xem xuống là một tên béo, cười tươi như hoa, khoan đã, Quản Kiến, Hồng Phong, tôi tìm các anh lâu rồi. Hai người ngạc nhiên, bọn họ đều là người nghèo rỗng túi, đã bao giờ quen người có tiền như vậy. Có điều người ta chẳng những nhận ra, còn đi tới phát thuốc lá như thân thiết lắm, giúp châm lửa, hai người vẫn đề phòng không hút. Tên béo rút danh thiếp ra đưa hai người, hai anh không biết tôi nhưng tôi biết các anh làm việc chịu khó, cần cù, không than vãn, tôi thấy hết. Phải rồi, hiện giờ lương tháng của các anh là bao nhiêu? Hơn 2.000. Hồng Phong như hiểu ra gì đó, xem danh thiếp ghi giám đốc của nhà máy thịt, thân phận này không giả được, cùng nghề khoét gốc tường nhau thôi mà, hắn làm tiêu thụ vài năm rồi, gặp chuyện tương tự không phải ít. Chắc một tiếng, Tiền Mặt Hàm tức giận vỗ hai tay vào nhau, con mẹ nó chứ, có coi người ta ra người nữa không, 2.000 thôi mà bắt người ta phải đội mưa đội gió làm việc đầu tắt mặt tối, ít nhất phải 3.000 chứ. Cái giá này tức thì làm tim hai người đập mạnh, thiếu chút nữa chủ động tới xin việc rồi. Tiền Mặt Hàm thở dài, bây giờ tìm được một người chịu khổ, chịu khó không phải dễ, tôi giới thiệu cho hai anh một chỗ, làm việc các anh quen thuộc, lương khởi điểm 2.500, còn có thưởng và phần trăm, đồng ý thì gọi điện cho tôi, mai đi làm luôn. Đừng lo bị hiệu cũ giữ lương, họ giữ bao nhiêu, tôi đền bấy nhiêu, đừng lo bị họ kiếm chuyện, dám gây rắc rối cho các anh, tôi chặn hết. Thế nào hả, bây giờ đi xem cửa hiệu của chúng tôi cũng được. Chuyện này bất ngờ quá, để chúng tôi suy nghĩ đã. Quản Kiến lại mắc cái bệnh do dự. Hay là chúng tôi gọi điện cho anh sau? Dương Hồng Phong nói. Được, tự nguyện tự giác mà, có điều cơ hội phải nắm chắc trong tay mình. Hỏi hai anh một câu, chuyện làm ăn trong cửa hiệu của các anh đi xuống dốc rồi phải không? Đừng để tới lúc vì 2.000 đồng mà chết chung với họ. Tới khi đó các anh vẫn phải tìm việc mà. Suy nghĩ cho kỹ đi, cửa hiệu của tôi ở đường Lộ Hoa, có thể tới xem bất kỳ lúc nào, giám đốc khách hàng của chúng tôi đợi các anh đó, đừng để họ tuyển được người rồi thì các anh mất cơ hội đấy. Tiền Mặt Hàm nói xong về xe, cười chào rồi quay xe đi. Nhảy việc hay thủ tiết đây? Hay là chúng ta đi xem sao? Dương Hồng Phong động lòng rồi, thấy Triệu Quản Kiến gật đầu, liền không đi đưa hàng nữa, lên xe đạp điện. Tới thẳng đơn vị mới. Úi úi, chân dài mông cong eo nhỏ. Đại béo giơ di động trong tay lên, cho đám trạch nam thuộc phân đội sức môi lồi rốn xem ảnh chụp của hắn mà người mẫu Tinh Tinh, làm mấy tên chảy nước dãi. Úi úi, ngực nhô mông tròn mặt xinh. Nhị béo cũng rất đắc ý, di động trong tay là ảnh selfie hắn và một cô người mẫu, làm đám nhân viên văn phòng nuốt nước bọt liên hồi. Úi úi, roi da nến chảy còng tay. Đại béo đổi tấm ảnh khác, tiếp tục đắc ý, còn làm động tác chu môi. Úi úi, nhảy lò xo tăng lực. Nhị béo cũng đổi một bức hình khác, vừa giơ điện thoại ra khoe lại còn làm động tác uốn éo dụ hoặc đám anh em cùng khổ. Từ khi dẫn em gái người mẫu tới lượn vòng trước mặt đám anh em, hai tên này trở nên vênh vào lắm. Từ sau khi dẫn rất nhiều em gái tới lượn vòng trước mặt đám anh em, hai tên này ngửa mặt nhìn trời. Nếu chẳng phải tận mắt nhìn thấy hai tên béo sau đó chở các em gái đi dạo phố, đánh chết đám anh em cũng không tin bọn họ có thể tán được em gái người mẫu. Đương nhiên, chưa chắc đã tán được, nhưng có thể dẫn em gái xinh đẹp như thế đi chơi là mộng tưởng của đám sức môi lồi rốn. Lật béo, lần sau tới Duy Đa Lợi Á gọi tôi với. Một tên cao gầy nài nỉ. Gọi cả tôi nữa. Tên mặt tròn rụt rè sáng tới. Tôi cũng đi. Lại là một tên cận thị nặng không biết tự soi gương muốn được kết bạn với em gái người mẫu. Chớp mắt cả đám túng đông túng đỏ, đỏ mắt nhìn Lật Tiểu Lực và Bạch Thự Quang không chớp, hối hận trước kia không đi theo Lôi Ca, giờ nhìn xem, bọn họ sống sung sướng thế nào, còn mình thì hay rồi ngày ngày phải đối diện với bộ mặt khó đăm đăm của đội trưởng. Lật Tiểu Lực vênh lắm rồi, chỉ tay nói, được thì cũng được thôi, chỉ sợ là có dẫn các cậu đi thì người ta cũng chẳng nhìn trúng các cậu. người ta không nhìn trúng đã đành, chỉ sợ thấy em gái xinh đẹp như thế, các cậu nhìn tới hoa mắt, chóng mặt, thế thì hỏng. Các cậu chẳng qua chỉ thuộc cấp bậc nhìn em gái trong ảnh mà y, không lên chiến trường được. Bạch Thự Quan giễu cợt. Thôi đi, các cậu trừ béo hơn chúng tôi ra thì có cái quái gì hơn chứ? Nói đúng đấy, Tinh Tinh thích đống thịt mỡ trên người tôi. Có người thông minh, thấy Lôi Đại Bằng từ trên lầu đi xuống, chỉ tay nói chuyện với bọn chúng làm gì, nói với Lôi Ca ấy, các cậu vên cái chó gì chứ, chẳng qua là đi theo Lôi Ca hưởng sái. Mai tôi bảo với đội trưởng, cho đi theo Lôi Ca chấp hành nhiệm vụ, ném các cậu ở phòng giám sát. Nói xong cả đám kéo ùa đi đón Lôi Ca, ném Lật Tiểu Lực và Bạch Thự Quan ở đó, vô hình trung ở hoàn cảnh mới này, Lôi Ca thành nhân vật lãnh tụ rồi. Hơn nữa Lôi Ca đúng là hào sảng cực độ, các anh em vừa kéo tới, trái phải khoác vai một người, theo sau cả đống còn gọi đại béo nhị béo, vừa đi vừa nói, đi thôi, đừng về nhà nữa, dẫn mọi người tới Hỷ Duyệt Lai ăn cơm, giới thiệu cho mọi người đại ca của tôi, anh ấy rất thích nhận anh em. Không tin hỏi Hạt Dẻ, thịt trắng, hai anh em tôi đánh mười mấy đứa, đao qua kiếm lại, như thế mới sướng, nào giống chúng ta, thành quản mà đánh chẳng cho đánh, chán bỏ mẹ. Đám anh em đều biết Lôi Đại Bằng đánh nhau bị bắt vào đồn công an, lần đó đánh nhau dữ dội thế nào thì xem video ảnh chụp của đại béo đã biết rồi. Đối với đám trạch nam này đều có khuynh hướng hâm mộ một cách biến thái đối với chuyện ân oán giang hồ, lời ngưỡng mộ nói ra không dứt. Lên xe rồi Lật Tiểu Lực chột dạ kéo Bạch Thự Quan, này, lần trước vay anh ấy 2000 còn chưa trả, gặp ngại lắm. Không sao, em cũng đã trả đâu. Bạch Thự Quan mặt còn dày hơn, đánh môi về phía mặt dày hơn nữa, Lôi Ca vay 1 vạn cũng chưa trả. Tôi nghe nói đảng ca bỏ cửa hiệu rồi, có phải vì chúng ta tới ăn lại xin nổi đổ rồi không? Thế thì xấu hổ chết. Lật Tiểu Lực có chút lo, đám anh em đội thành quản ăn không ít thịt lừa ngâm, số lượng khi cộng lại kinh người lắm. Không thể nào, nếu đổ rồi làm sao còn mời chúng ta ăn? Bây giờ đảng ca thành ông chủ lớn rồi, còn bận tâm chút xíu tiền đó à, nói không chừng là quên rồi. Bạch Thự Quan vô tâm, kéo Lật Tiểu Lực lên xe. Chia nhau ra lên mấy chiếc xe đi tới quán ăn món tương nổi tiếng xa gần ở đường Nam Hoàng. Siêu thị Hoa Thiên, Đơn Dũng và Tống Tư Oánh được cửa hàng trưởng Tháp Tùng đi ra, bắt tay tạm biệt, xem ra chuyện làm ăn đã bàn bạc thành công. Cũng chẳng có gì mà vui mừng, siêu thị là dễ thảo luận nhất, vào một cái là thu tiền lên kệ, bán được hay không thì người ta mặc. Tống Tư Oánh lên xe lấy sổ tay ra ghi lại siêu thị này, quay đầu hỏi, Đơn Dũng, bao nhiêu siêu thị cửa hiệu như thế, chúng ta mà đi từng cái thì chết mệt. 10 ngày rồi mà chưa đi nổi 1/5. Có thế thôi mà đã kêu mệt à, khi tôi bán thịt lừa, ngày nào không chạy cả 100 km, quán xá trên phố tôi đều gọi được tên, làm ăn là một quá trình tích lũy tới một mức độ nhất định, lượng sẽ biến thành chất. Đây gọi là hàng không ngừng sinh lợi, chúng ta không phải đã bán được 100 hộp rồi à. Đơn Dũng tự tin tràn trề. Úi dào, hăng đi à, hơn 100 hộp còn chưa đủ tiền xăng cho cái xe này đâu. Tống Tư Oánh sắp khóc rồi. Đừng như thế, vạn sự khởi đầu nan, cô không thấy khó thì không phải là khó. Đơn Dũng khởi động xe, sắp đi còn vươn cổ ra trêu, hay là hôn cái cho thêm tự tin. Vì, anh đừng có mà cợt nhã, mau nghĩ cách đi, hàng tích trong kho mỗi ngày một nhiều rồi, sắp đầy một kho, làm tôi nghèo tới mức không dám đi chăm sóc da nữa. Giờ mở mắt ra là thấy lương thực, sao tôi lại mở mắt tin theo lời ma quỷ của anh chứ? Tống Tư Oánh rầu rĩ. Không thử không biết, thử cái giật cả mình, vay trên vay dưới còn thế chấp xe lấy hơn 60 vạn, chẳng được vài ngày đã bị số lương thực và hàng khô nuốt chửng. Chỉ chi không thu tất nhiên là giật gấu vá vai, giờ áp lực tài chính đè cho người ta không thở nổi. Ha ha ha, giờ hối hận cũng đã muộn, thế nào cũng phải đợi tôi bán được rồi mới trả tiền cô chứ. Hối hận đặt hết tiền lên người tôi à. Đơn Dũng vừa lái xe vừa nói. Tống Tư Oánh không nói lời khó nghe nữa, mũi hầm hừ, không để ý tới y, mấy ngày qua vừa bận vừa lo tới độ không còn tâm tình gì nữa. Xe đi về phía nam, cô thuận miệng hỏi đi đâu, Đơn Dũng nói tụ tập với đám Lôi Đại Bằng, có một thời gian không gặp rồi. Đừng nói còn đỡ, nói ra một cái Tống Tư Oánh mắng Đơn Dũng chỉ biết ăn với chơi, làm ăn chẳng chú tâm. Đơn Dũng cười, chuyện này cô không hiểu, vì làm ăn mới tìm cậu ta. Té ra là muốn lôi kéo Lôi Đại Bằng nhập bọn, nghĩ tới thân phận cha mẹ Lôi Đại Bằng, Tống Tư Oánh ngầm thừa nhận. Đơn Dũng lại nói, khi y mở cửa hiệu, đám người này ăn mất mấy 100 cân thịt lừa, chẳng những ăn thịt còn vay tiền, đứa nào đứa nấy vô liêm sỉ như lôi đại bằng, y mà không tìm lại chút an ủi sẽ có lỗi với bản thân. Không lâu sau xe tới nơi, Lôi Ca chuyến này tiếp đãi rất ân cần, chưa bao giờ ân cần như thế, đoán chừng do nợ tiền xấu hổ mà ra. Tống Tư Oánh và Đơn Dũng xuống xe, hai tên béo to lớn đi đầu, một theo sau cả đám, gọi đảng ca, đại tỷ còn thân thiết hơn anh chị em ruột. Thấy Đơn Dũng xách đồ, đại béo vội cầm hộ, nhìn thấy hộp thức ăn bằng gỗ, cứ khen đẹp mãi, Đơn Dũng vui vẻ nói hắn có nhãn quan. Nói nói cười cười vào phòng bao rộng nhất nhà hàng, kéo ghế ngồi xuống, rót trà tán gẫu, ồn ào gọi món. Đơn Dũng nhìn quanh, không ít không nhiều, đúng 10 tên, vừa vặn năm đôi sức môi với lồi rốn, béo thì béo quá đáng, gầy thì gầy tới kỳ lạ, xấu thì xấu tới kinh người, thể loại nào cũng có, chỉ không có ai bình thường. Toàn là con cái lãnh đạo cả, làm sao lại thành ra thế này? Nhìn cảnh này không muốn cũng phải tin, những đứa bé này là tám thành là quyết định hồ đồ của lãnh đạo trong lúc nóng đầu. Chẳng qua Đơn Dũng có chuyện cần tới, nên đối đãi với từng người khách khí, chẳng những hỏi han còn mang ba hộp thức ăn đặt lên bàn. Mở ra một cái, ai nấy vui sướng, thông rang thơm phức, hạt bí trắng trẻo, hướng nhật quỳ đen thui. Mỗi tên bốc một nắm ăn rào rào, ăn vào miệng lời nói ra đều ngọt cả, nịnh bợ đảng ca, không nói liếc nhìn Tống Tư Oánh rực rỡ hơn minh tinh, hỏi cô có phải cũng làm việc ở công ty người mẫu không? Bầu không khí cực tốt. Đảng ca, em nói này, anh có ý gì thế, sao bỗng dưng lại mời khách, còn mời cả đám bọn em? Lôi Đại Bằng vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, hơi nghi ngờ ý đồ của đảng ca. Đơn Dũng cười ha hả, chủ yếu là mời đám anh em này, thứ tới mới mời cậu, từ trên người bọn họ, tôi phát hiện cơ hội làm ăn rất lớn, chỉ không biết các cậu có tiến bộ không? Cơ hội làm ăn ạ? Lật Tiểu Lực lập tức nghe lọt tai rồi. Không thể nào, trên người bọn em có cơ hội làm ăn. Bạch Thự Quan biểu môi, cái mồm thối phun ra phân, em đảm bảo trên người bọn em chỉ có chim chứ chẳng có cơ hội làm ăn gì hết. Bốp bốp bốp, lập tức có mấy cánh tay vung ra tát thằng ngu đó, Bạch Thự Quan ôm đầu trốn ra sau Lật Tiểu Lực, mông còn trúng thêm cú đá nữa, là do Lôi Đại Bằng thấy Tống Tư Oánh khó chịu liền ra chân. Cái thằng ngu này không biết phân biệt trường hợp, ở đây còn có một mỹ nữ. Chưa mở màn đã loạn, may Đơn Dũng biết trình độ của đám này, vỗ bàn nói, yên tĩnh chút. Các anh em, trước khi ăn tôi cùng mọi người bàn chút chuyện, là anh em cả, tôi không nhiều lời nữa, hỏi mọi người mấy câu. Mọi người im lặng, nghe Đơn Dũng hỏi, có muốn kiếm chút tiền không? Mấy cặp mắt sáng lên, Lật Tiểu Lực ngồi cách Đơn Dũng gần nhất nghiêng đầu lắng nghe, tất cả không nói nữa, dù chưa gặp Đơn Dũng thì ai cũng biết Lôi Ca có một người anh, rất giỏi, phàm là Lôi Ca ăn uống chơi gái đều tới xin tiền, không ngờ chuyện tốt mở rộng lên người bọn họ. Trong đó có một tên đầu tỏi khá thông minh, hoài nghi hỏi Đơn Dũng, đảng ca, không phải anh gom bọn em lại làm đa cấp chứ, hay là muốn thành quản bọn em đi đập phá nhà nào? Tên này là Đình Giáp, tóc dài, mắt cận, da mặt trắng tái, mắt tính bi quan nghiêm trọng, nghe nói cha hắn phải đuổi 2 năm mới chịu ra khỏi nhà đi làm, nói chuyện luôn quai quái, làm người ta khó ưa hơn Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng định mắng, Đơn Dũng đã cười nói, đa cấp thì trên dựa vào cái miệng, dưới dựa vào đôi chân. Vừa giỏi ăn nói lại giỏi chạy, các cậu trạch như vậy, không kiếm được cơm từ nghề này. Còn phá nhà nào à, càng không cần, chuyện đó tôi mới là chuyên gia. Mọi người cười phụ họa, người trừng mắt người đá chân dưới bàn, bảo thằng đó câm miệng. Đơn Dũng tiếp tục nói, thương lượng chuyện kiếm tiền với mọi người không có ý gì khác, dễ như trở bàn tay thôi. Thực ra kiếm tiền không khó, hơn nửa năm trước tốt nghiệp, lục túi tối đa chỉ mua được bao thuốc lá, còn bây giờ cơ bản có thể thao túng vụ làm ăn trăm vạn rồi, nếu không tìm đúng đường, giống như mọi người, cả năm đi làm, tiền lương không đủ tiêu vặt. Nhưng tìm đúng con đường thì ngồi yên một chỗ, tiền cũng tự tìm đến. Không tiếp xúc các cậu không biết đâu, biết nửa năm qua anh kiếm được bao nhiêu không? Hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăm vạn đấy, biết anh kiếm thế nào không, chỉ làm công nhân vật chuyển thôi. Đem thịt ngâm sử gia thôn tới thành phố bán. Thế mà cũng nói ra khỏi mồm được, Tống Tư Oánh nghe mà phải cắn răng cười, khoác lác quá rồi, còn nói không phải đa cấp. Mặc dù ai cũng biết Đơn Dũng kiếm được tiền, nhưng không biết kiếm được bao nhiêu, càng không biết Đơn Dũng còn nghèo hơn bất kỳ ai ở đây, trừ mấy cái kho lương thực ra thì chẳng có gì cả. Song nhìn mấy tên nín thở mà nghe, sợ là bị Đơn Dũng dẫn xuống hố rồi. Quả nhiên Đơn Dũng kể lịch sử phất lên đầy bịa đặt của mình, từ nghèo khổ tới ngày nay, rồi quay sang miêu tả tiền đồ. Đừng thấy thế đã là khá, anh còn kém lắm. Hôm qua anh tới triển lão xa hơi, nhìn series Mercedes, anh không gọi được ra tên, giảm giá 8 vạn anh cũng chẳng mua được. Lúc anh đang xem có người cũng nhìn trúng, tuổi bằng anh thôi, khoác tay một em gái xinh đẹp, hỏi giá một cái, rút thẻ quẹt cái rẹt. Mẹ nó chứ, trực tiếp lái xe đưa gái đi luôn. Các cậu nói xem, thời buổi này mà trong tay không có ít tiền thì không phải là con người. Chúng ta chừng này tuổi rồi còn chìa tay ra xin tiền cha mẹ thì nhục lắm. Câu này nói trúng điểm yếu rồi, cả đám thành quản hổ thẹn, cả đảng ca mà cũng là người nghèo, vậy bọn họ một tháng kiếm hơn nghìn là thứ gì? Vốn bình thường xin cha mẹ sống còn tạm, giờ nghe mới thấy đúng là không ra gì. Bạch Thự Quang mau mồm có ích được một lần, đảng ca, bọn em trông vào anh đó, vừa rồi anh nói cái gì mà phát tài ấy, cho bọn em theo với. Đúng thế, đảng ca, nếu anh có lối đi tốt, dù lột da bọn em cũng theo. Cả đám mồm năm miệng mười nhao nhao cả lên, bị Đơn Dũng nói trúng chỗ ngứa, Đơn Dũng hất hàm về phía hộp thức ăn, chính cái đó, anh đăng ký một công ty thực phẩm xanh, đây là sản phẩm chủ lực năm nay, có 7 phiên bản, 14 loại, bán buôn cho các cậu với giá thấp nhất, đảm bảo các cậu kiếm kha khá. Hả, bán đồ rang à? Thế là đám sức môi lồi rốn trố mắt ra, ngay cả Lôi Đại Bằng chả tin, một đám trạch nam ngồi ăn với bốc phét chứ làm được cái gì? Mấy tên gãi đầu gãi tai, số tiền này xem ra vô duyên với anh em rồi. Lôi Đại Bằng nhổ vỏ hạt dưa đi, không vui nói, em nói này đảng ca, ai chơi thế, anh kiếm việc gì đơn giản chút thôi, ví như đánh người phá quán đều được, chứ chuyện khó thế này thì ai mà chơi nổi. Bọn em bán cho ai? Đúng thế, bán đi đâu đây? Tên gầy Triệu Phong tụ hỏi, hắn bị lé, ăn hạt thông tới ngon lành, ngon thì ngon, nhưng bán không dễ. Chuyện này bọn em không tham gia nữa. Lật Tiểu Lực thấy không giúp được đảng ca, thấy xấu hổ lắm. Lúc này thức ăn đưa lên hai món, mọi người bắt đầu ăn uống, Đơn Dũng chẳng vội, rót rượu một vòng, vừa rót vừa nói, các cậu không ra ngoài kiếm sống không biết kiếm tiền thế nào, anh hoi, nghề nào kiếm tiền nhất? Chủ mỏ than. Sai, tôi thấy chủ sắt mới đúng. Kinh doanh Internet. Địa ốc. Mỗi tên một câu, vẫn là Bạch Thự Quang khác người, sai hết là mại dâm, đánh bạc và ma túy. Tức thì mấy cánh tay vươn ra đánh bôn bốt thằng ngu đó, Tống Tư Oánh nãy giờ nhịn cười thôi đã khổ lắm rồi. Vậy mà mặt Đơn Dũng cứ như không, mời rượu nói, đều không đúng cả, kiếm tiền nhất là làm quan lớn tới quan nhỏ khắp cả nước, chỉ có lãi chứ không có lỗ, vì sao lại có từ quyền tiền? Vì có quyền mới có tiền, tiền xếp sau quyền, người khác không biết chứ chẳng lẽ các cậu không biết. Bọn phú nhị đại vênh váo vậy chứ, gặp phải anh em ở đây ai sợ không? Quánh rơi răng hết. Cái này đúng thật, cả đám vui vẻ chạm cốc với đảng ca, thừa nhận lời này. Chỉ là chưa liên hệ được với chuyện làm ăn. Lần này vai trò cho Tống Tư Oánh không nhiều, đơn thuần chỉ là đi theo cho quen sau này tiện làm việc thôi, người thuyết phục chủ yếu là Đơn Dũng. Sau một màn công tác màu đầu khá hiệu quả, khơi lên hứng thú của đám sức môi lồi rốn, Đơn Dũng đi vào trọng tâm hơn, quay sang Lôi Đại Bằng cười hỏi, Đại Bằng, người khác không hiểu vụ này kiếm thế nào, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu? Lôi Đại Bằng đang nghe truyện trên TV audio CV rùng mình một cái, trí khôn bắt đầu được phát huy, vỗ đầu nói, đúng rồi, cha em làm quan, nghe ông ấy nói, có khả năng được đề bạt lên làm phó cục trưởng. Cha em không phải quan, chỉ làm sở trưởng tí xíu là hết, không lên được nữa. Lật Tiểu Lực ủ rũ. Đơn Dũng nhìn đại béo an ủi, lớn nhỏ cũng là quan, cứ là quan sẽ có quyền, không cần biết lớn nhỏ, cậu liên tưởng cha cậu với số hạt bí, hạt thông trên bàn xem. Vừa là vỗ về, vừa là dụ dỗ, hai anh em không thẹn có giao tình từ lúc mặc quần thủng đít, Lôi Đại Bằng chính đạo không hiểu, tà đạo lại thông, vỗ trán, hớn hở nói, đảng ca, anh muốn để lãnh đạo phát phúc lợi đúng không? Ái gia, con mẹ nó, anh nói thế nào nhỉ, cậu đúng là thiên tài. Cho cậu biết nhé, đây là chiêu nhất cử lưỡng tiện, đội viên trong đội cha cậu bao nhiêu người. Kiếm được bao nhiêu, làm xong vụ này, đừng nói cậu nợ anh, mà là anh nợ cậu đấy. Đơn Dũng dỗ dành. Các anh em, cơ hội làm ăn, cơ hội phát tài tới rồi. Lôi Đại Bằng mừng lắm, vỗ bàn vẫy tay gọi đám sức môi lồi rốn tới gần, an bài, Trương Vệ Hoa, cha cậu ở chi cục Ngũ Mã Hả, về bảo cha cậu phát đồ Tết cho mọi người. Dưới chi cục có mấy đồn công an, nhiều người lắm. Vương Mẫn, cha cậu làm gì nhỉ, công đoàn trực thuộc thành phố hả? Vậy đơn vị xí nghiệp đều do họ quản, tùy tiện kiếm một đơn vị cả trăm người, không tiếp thị hạt dưa không cho chỉ tiêu vào đáng, cậu phát tài rồi. Đồng Vĩ, nhà cậu làm ở China Mobile hả? Sao quái thế, mẹ cậu lại làm ở China Unicom. Tóm lại là nhà cậu chân đạp hai thuyền, làm thế này. Tiểu cái, sao tôi chưa nghe nói nhà cậu làm gì? Làm ở chính phủ khu, có điều cha mẹ em ly hôn rồi. Đái Đình Giáp lắc đầu, nói rất lạnh nhạt, đoán chừng đây là nguyên nhân tính cách cô độc của hắn, nói một câu làm không khí lắng hẳn. Ai ngờ Lôi Đại Bằng nghĩ khác, khích lệ, cậu ngầu nhất rồi, ly hôn là tốt, cậu hơn người ta một cha kế mẹ kế, ai dám không nể mặt cậu. Cả đám há hốc mồm, vậy mà cũng nghĩ ra được à. Không ai dám bình luận gì. Cái Đình Giáp không ngốc, nói với Đơn Dũng, anh Đơn, anh đúng là bỏ công bỏ sức đấy, nhưng cách này không mới, năm nào chẳng có người bày đủ trò để được thành hàng phúc lợi của đơn vị. Đúng rồi, nhưng tiền đâu rơi vào túi các cậu? Mà vào túi gian thương, nếu biết tiền ở đó, vì sao chúng ta không kiếm mà để cho người khác kiếm? Thế này đi, nếu các cậu ngại không nói, vậy đánh tiếng thôi, anh đi nói chuyện với cha mẹ các cậu. Chỉ cần bàn thành công, không cần đợi kết toán, tiền chênh lệch sẽ gửi thẳng vào thẻ ngân hàng của các cậu, thế nào? Đơn Dũng nói. Được, nể mặt Lôi ca luôn coi em như anh em, vụ này dù không kiếm được tiền em cũng giúp. Tiểu cái rất thích sự hào sảng dứt khoát của Đơn Dũng. Cái gì mà không kiếm được tiền, kiếm được ít cũng không thể chấp nhận. Lôi Đại Bằng nhận lời thay tiểu cái, rồi quay sang hai tên béo mắng, các cậu phải đi đầu làm gương, năm nay sở thuế vụ cha cậu không phát gạo phát dầu nữa, mà phát đồ rang khô, hiểu không? Hai tên béo gật ngay, nói sẽ về nói chuyện với cha mình, lối nhỏ quanh co, phía trước tươi sáng, đám quan nhị đại đều cười toe toét. Dù sao thường ngày cái mồm này dùng đủ trò xin tiền cha mẹ, nên nói chuyện này không khó, cả đám nâng chén chúc chuyện tốt sẽ thành. Thực ra làm ăn với đơn vị cần có chỗ tiền vào, nếu không anh xách quà tới cũng chẳng biết tặng ai, tặng bao nhiêu cho đủ. Ra tay từ đám người này là marketing đúng đường rồi, Tống Tư Oánh tủm tỉm cười nhìn Đơn Dũng và đám thành quản ăn uống tưng bừng, lại còn xúi về nhà phải nói ra sao, trường hợp trong nhà không đồng ý phải nói gì. Đám quan nhị đại gật đầu như gà mổ thóc, mắt thì sáng lên, lúc này tám phần đã nghĩ tới phải tiêu số tiền này ra sao. Tự hồ có một cánh cửa đang từ từ mở ra, đám thành quản ngồi đây có cha mẹ tới từ đủ đơn vị khác nhau, ngành nghề khác nhau, tới Tống Tư Oánh cũng thấy bữa cơm này rất đáng giá, đến khi cô cũng tham gia vào đoán đố uống rượu, không khí càng thêm tưng bừng. Đã có thiên thời và địa lợi, giờ lấy thêm nhân hòa, chuyện làm ăn này, giờ muốn không thành cũng khó lắm. Kính công. Giao Hàng đứng ở ngoài cửa sắt gọi lớn, đây là tiểu lâu kiểu tầng kép. Trong sân có cây phượng hoàng hoa đã tàn vẫn còn sắc đỏ, men theo lối đi là những chậu cây cảnh trang trí ngôi nhà màu trắng trông hết sức dễ chịu thư thái. Tả Nam Hạ dừng động tác thái cực, giúp việc trẻ vội chạy ra nhận đồ. Qua, món đồ thật lớn, một thùng giấy cao bằng nửa người, Giao Hàng giao xong là chạy, cứ như sợ người ta nhờ bê giúp vào nhà. Tả Nam Hạ đi tới giúp, một gói hàng thật to, nhìn người gửi là Đơn Dũng từ Lộ Châu gửi tới, ông hướng về trong nhà gọi lớn, Hy Dĩnh. Có người gửi đồ cho con này, con muốn bốc ra không, hay muốn mang về phòng? Cái gì vậy cha? Tả Hy Dĩnh bê đĩa trứng gà ốp lết ăn sáng, thò đầu ra hỏi, thấy gói hàng lớn thì ngạc nhiên, ai gửi thế ạ? Nói xong chạy ra, một thân áo trắng hơn tuyết, tới gần thấy Lộ Châu gửi, mỉm cười bảo giúp việc lấy kéo cắt. Thứ lớn thế này, chuyển vào nhà cũng vất vả, Tả Hy Dĩnh tỏ mò lắm, cha nói xem có thể là thứ gì? Đồ ăn ấy mà. Tả Nam Hạ khẳng định chắc nịch. Tả Hy Dĩnh phì cười, hai người họ ở mặt này tâm linh tương thông, cô cũng tán đồng, không biết là cái gì đây. Cái này thì cha không đoán được, Lộ Châu là đất lành của phương Bắc, riêng quả khô thổ sản đã mấy chục lại, ai biết được cậu nhóc đó có trò mới mẻ gì. Hy Dĩnh, thời gian qua hai đứa liên hệ thế nào? Tả Nam Hạ hỏi. Chẳng liên hệ mấy, hình như cậu ấy bận lắm. Tả Hy Dĩnh hơi không vui. Có áp lực tất nhiên là bận rồi, từ tầng thấp nhất đi lên sống cho thể diện đâu dễ dàng. Tả Nam Hạ đánh giá. Giúp việc cắt hết băng dính, giấy bọc, bìa cắt tông, để lộ ra bí mật bên trong, một cái hộp hổ sơn xong làm Tả Nam Hạ sáng mắt, Tạ Hy Dĩnh đã nhanh tay lấy trước. Xem ra đúng là bận thật ha ha ha. Tả Nam Hạ nhìn là đã đoán ra cái gì. Ồ, thật là hay. Tả Hy Dĩnh nhìn cái hộp làm bằng gỗ, hoa văn cổ kính ngũ tử đăng khoa. Tả Nam Hạ cũng lấy một cái, hoa văn thập toàn thập mỹ, cô giúp việc trẻ đặt từng cái hộp lên bàn chưa kịp dọn đồ ăn sáng. Tổng cộng có 14 cái hộp, Tả Hy Dĩnh mở ra xem, bên trong toàn bộ là đồ rang như hạt dưa, lạc, hạt đào, đỗ đen đỗ đỏ, mở một hộp khác có vừng, du quỳ và mấy thứ nữa cô không nhận ra, cô bốc cái này một ít, ăn cái kia một ít, ăn phải thứ lạ nhổ ra tay, nhăn mặt hỏi, cha, đây là cái gì? Nhân hồ đào ngọt, có vỏ đấy, con phải đập ra ăn bên trong. Tả Nam Hạ dạy. Tả Hy Dĩnh cẩn thận bóc vỏ, khó khăn lắm mới ăn được một cái, sau đó ném qua bên, vốt nắm vừng thơm phức nhai, phiền chết, ăn vừng cho ngon. Ha ha ha, mỗi thứ một vị mà, chà, thằng nhóc này thành tinh rồi, làm ra được thứ có nền tảng văn hóa truyền thống như thế. Tả Nam Hạ mỗi thứ chỉ nhầm một chút, ánh mắt chủ yếu lại nhắm vào những cái nắp hộp với đủ loại hoa văn. Tả Hy Dĩnh có vẻ không thích cha mình đánh giá đơn dũng cao như thế, nói không chừng là cậu ta mua ở đâu đó. Chắc chắn là không phải, thứ đồ rang nếu thành cả loạt sản phẩm như thế thì phải nổi tiếng lâu rồi, con xem có cái nào quen mắt không? Tả Hy Dĩnh giơ nắp hộp lên hỏi. Đây là hoa văn thời Minh Thanh, à, con nhớ ra rồi. Tả Hy Dĩnh giúp cha mình chỉnh lý tư liệu, trí nhớ cô rất tốt, con thấy trong kho tư liệu văn hóa dân gian, cũng là 14. À, con hiểu rồi, nhất định Tư Mộ Hiền lén lút đưa cho cậu ấy. Khà khà, chắc chắn là Tư Mộ Hiền, toàn bộ Lộ Châu không đâu khác có trọn vẹn bộ hoa văn này. Có nhãn quan lắm, đưa hạt giống văn hóa vào sản phẩm, sẽ tạo ra cộng hưởng, chỉ là chế tác quá thô sơ. Nhưng với túi tiền của cậu ta, làm được tới mức độ này đã là khá lắm rồi. Tả Nam Hạ xem những cái hộp hình thoi hoặc hình vuông tròn, hứng thú tán gẫu với con gái, Hy Dĩnh, người ta tặng con thứ hay như thế, con cũng không gọi điện thoại cảm ơn một chút à. Hừng, cha đừng tưởng con không thấy, tên người nhận là cha. Hừng, chỉ biết nịnh cha, căn bản không để con vào mắt. Tả Hy Dĩnh cố ý nói, không thèm để ý tới cha mình nữa, đi được vài bước quay về, chọn hai cái hộp mình thích nhất, hừ thêm một tiếng lên lầu. Kệ cái tính dỗi hờn của con gái, Tả Nam Hạ cúi người xem đi xem lại hoa văn, tuy hơi thô, có điều đặt gần những món đồ gia dụng cổ kính đắt tiền trong nhà cũng không hề thấy thua kém. Ông xem rất lâu, đến khi cô giúp việc nhắc mới nhớ là đã qua thời gian uống trà thường ngày rồi. Tả Nam Hạ cầm một cái hộp đi ra ghế ngoài sân, bấm điện thoại nói. Hy Dung này, ở Lộ Châu có công ty kinh doanh sản phẩm xanh Lộ Phong cho ra loạt sản phẩm, con xem sao? Ừ, hay lắm, rất có phong cảnh đặc sản địa phương, con mang về nhiều chút, Tết đi thăm bạn bè thân thích, thứ hiếm ấy. Cha giúp ai á, ha ha ha, không cần cha giúp, người ta đã làm không tệ rồi. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa, hơi 10 mỹ nữ mặc bộ đồ bó sát người, đang luyện tập trong phòng thể dục tức thì dừng động tác. Thì ra là bà chủ Đào Thiên Hạc giơ nắp hộp thức ăn lên, ai đặt cái này vào phòng tôi thế? Lôi Đại Bằng lấy lòng chị đấy, chị Đào, cậu ấy bảo em mang về. Nguyễn Ngọc đang làm động tác duỗi chân, người áp sát dưới sàn, dẻo như diễn viên xiếc. Một cô gái khác đang chạy bộ nói, chị Đào, chị là người cuối cùng nhìn thấy đấy, chứ bọn em đã ăn khô cả cổ không muốn ăn nữa rồi. Cô gái khác khoe, em thì thu được mấy hộp thế này rồi. Các cô gái tụ tập một chỗ thì đề tài rất nhiều, té ra là đám thành quản lấy thứ này lấy lòng đám chị em người mẫu. Từ khi quen đám thành quản đó, bình thường đám chị em không thiếu đề tài vui cười, cả Ninh Giai cũng tham gia. Một cô gái tên Tinh Tinh còn hào hứng kể là đại ca tên Béo Lực Tiểu Lực kinh doanh đồ rang khô, nghe cậu ta khoe khoang đây là món đồ rang mà dân tham ăn thích nhất. Các cô gái khác chỉ nghe vui vậy thôi, nhưng Đào Thiên Hạc lại để ý, cô rời phòng gọi điện thoại cho Lôi Đại Bằng. Khi về tới văn phòng thì nghi vấn đã có lời giải đáp. Nghi vấn gì thế? Tất nhiên là về hướng đi của Đơn Dũng rồi. Cha cô hỏi mấy lần cô đều lãng đi, mỗi lần nhắc tới cái tên ấy cô đều có cảm giác khó mở miệng. Cuộc sống khô khan buồn tẻ, có lẽ có không ngại thi thoảng đổi gió một chút, nhưng cô không muốn cuộc sống của mình hỗn loạn ầm ĩ. Cô có bạn trai rồi, thậm chí cách kết hôn rất gần, cô không muốn đảo lộn mọi thứ. Lúc mới đầu, cô rất sợ bị Đơn Dũng bám dính lấy, thật may là y không làm thế, thậm chí ngay một chút tin tức cũng không có. Tâm tư nữ nhân phức tạp, đôi khi chính bản thân họ cũng không hiểu, không liên hệ thì cô lại thất vọng, nghi ngờ sức hút của bản thân. Mỗi lần nhớ tới, Đào Thiên Hạc lại tức tối mắng trong lòng, gia súc. Câu này mang theo sự khoan khoái, làm cô nhớ đêm tiêu hồn đó, tựa như lần đầu mới biết tới khoái cảm giữa nam và nữ. Lúc này hộp thức ăn được đặt trên bàn, hình lục lăng, bề ngoài hộp khắc hoa văn cổ điển, trông có chút quen mắt, nhìn kỹ thì ra là sáu cánh hoa mai, theo truyền thống gọi đây là lục lục đại thuận. Xem càng kỹ, Đào Thiên Hạc có con mắt thẩm mỹ phải kinh ngạc vì thiết kế bắt mắt này. Không, không phải là thiết kế, mà là một hơi thở cổ điển đậm đà phát ra, loại phẩm vị không nổi bật mà vẫn cá tính. Thứ này làm giá trị của món đồ rang khô rất quê ở bên trong được nâng tầm, thành thứ mang hương vị văn hóa. Đặt cái hộp này trong căn phòng hiện đại của cô, không hề mất giá. À, đi đúng đường rồi. Đào Thiên Hạc quan sát hồi lâu liền phát hiện ra thâm ý của hộp thức ăn này, đã gần tới Tết, chẳng cần phải suy nghĩ, cái này chắc chắn tạo cảm giác cao cấp hơn hộp bánh tây. Những thứ đồ rang của Lộ Châu không ít, nếu không đựng túi giấy thì cũng là túi chân không, trông lộ ra loại sản phẩm đầu đường, còn đóng gói trong hộp thế này, đặt bên cạnh bàn trà, chủ nhà Thành có gu hơn nhiều. Tìm được đường làm ăn rồi, bảo sao không kinh doanh thịt lừa nữa. Đào Thiên Hạc đoán ra được giá trị của thứ này, chi phí thấp, lợi nhuận cao, làm ăn tốt hơn nhiều kinh doanh thịt lừa chi phí cao, lợi nhuận thấp. Lật đi lật lại, mắt ở dưới đáy hộp, có địa chỉ và số điện thoại nhà máy, cô rút điện thoại hỏi giám đốc nhà máy, quả nhiên là con gia súc đó, Đơn Dũng. Không gọi điện cho con gia súc giám đốc đó, Đào Thiên Hạc trực tiếp đem hộp thức ăn tới nhà hàng tìm cha, đưa cho cha cô xem, giải thích vài câu. Hiệu thịt lừa ngâm đường giải phóng vẫn còn đang chống đỡ, làm Đào Thành Chương lo nhất là người ta còn có hậu chiêu gì, nên luôn thấp thỏm. Giờ nghe nói người ta chuyển nghề rồi, Đào Thành Chương thở phào, hứng thú nhìn hộp thức ăn kia. Không tệ, gia công đơn giản, lợi nhuận phong phú, chỉ là nhân công, nguồn hàng và địa điểm không dễ giải quyết. Cậu ta về quê rồi à? Bao sao lâu rồi không thấy động tĩnh? Khá, khá, chàng trai đó đầu óc linh hoạt hơn cha, đại khái biết thị trường là nơi nói chuyện bằng thực lực nên đã dứt khoát rút lui. Trong lời nói vừa có sự vui mừng lẫn tiếc nuối, có lẽ là làm ăn thiếu đi một đối thủ như vậy, lạc thú ít đi rất nhiều, nếu nhìn thấy Đơn Dũng đối đầu với Trần Công Tử, Đào Thành Chương sẽ cực lực ủng hộ. Đào Thiên Hạc không hiểu tâm trạng phức tạp của cha mình, hỏi, cha, hai người rõ ràng là không cùng một cấp bậc, sao cha cứ phải lo tới cậu ta? Cha nên lo thịt lừa Đông Quan Tịch và hai thương hiệu cổ truyền ở Nam Thành ấy, bọn họ mới là đối thủ của cha. Con hiểu cái gì, thứ cạnh tranh mà con không nhìn thấy mới đáng sợ, cái thấy được thì chẳng có gì đáng sợ nữa. Đào Thành Chương trả hộp cho con gái. Vậy, cha đề phòng như thế, mấy năm trước chúng ta mua lấy nhà hàng này, có phải là cha ngầm phá người ta không? Đào Thiên Hạc ngần ngừ hỏi. Đào Thành Chương mặt tối sầm làm Đào Thiên Hạc sợ hãi im ngay, ông ta thản nhiên nói, không phá, làm sao mua được cái nhà hàng tốt thế này? Đào Thiên Hạc hỏi xong liền hối hận, chuyện này có lẽ không biết gì thì tốt hơn, có chuyện làm ăn nào sạch sẽ đâu cơ chứ? Hồn siêu phách lạc rời nhà hàng, lên xe, đi không mục đích hồi lâu, cô đột nhiên tăng tốc rời thành phố, hướng tới trấn Triêu Dương. Lộ trình không xa, nhưng cũng chẳng gần, đi được nửa đường Đào Thiên Hạc thấy trời âm u, giống như sắp có tuyết rơi, năm nay tuyết đầu mùa còn chưa có. Có điều cũng chưa chắc lắm, trời cũng âm u nhiều ngày rồi, có thấy tuyết rơi đâu, nhưng mà như thế càng tệ, vì kìm hãm lâu ngày như thế không rơi thì thôi, nếu rơi chắc chắn là tuyết lớn, hơn nữa không thể dừng lại trong một sớm một chiều. Nghĩ thế Đào Thiên Hạc đổ xe lại, ngần ngừ giữa đi và về, tìm lý do cho hành động của mình, cuối cùng cắn răng đi tiếp. Mình nhớ y sao? Không phải, ý nghĩ đó vừa nổi lên, Đào Thiên Hạc liền phủ định, đối phương vị trí không đủ cao, gia thế hay gia sản không đủ giàu, còn về đẹp trai à, cũng đẹp trai đấy, nhưng cô sống ở thế giới người mẫu, ít thiếu nhất là anh chàng điển trai đủ phong cách với thân thể hoàn hảo. Nhìn nhiều khiến cô thậm chí sinh chút cảm giác mệt mỏi thẩm mỹ, mấy cô người mẫu cũng có cảm giác này, vì vậy mà mới thấy ba tên béo vui mắt. Cho dù có một đêm điên đảo mê hồn, sau đó Đào Thiên Hạc bình tĩnh lại nghĩ thế nào không tìm ra được trên người Đơn Dũng có gì thu hút mình. Cô biết đêm đó chẳng qua là rung động nhất thời. Vậy không nhớ sao? Nói thế thì Thành lừa mình lừa người quá rồi, bạn bè xung quanh cô, rồi đám cha chú tán gẫu, cô luôn loáng thoáng nghe thấy cái tên đó, như tâm ma bám dính lấy, muốn gạt bỏ mà chẳng được. Hoang mang, do dự, thậm chí nghi ngờ phán đoán của bản thân, Đào Thiên Hạc không xác định được cảm xúc của mình bây giờ, điều duy nhất chắc chắn đó là một đêm không thể quên. Trước khi gặp Đơn Dũng, Đào Thiên Hạc là cô gái của sự nghiệp, bất kể nhu cầu tình cảm hay tình dục đều bình thường, có chút lãnh đạm, vậy mà cô không dám tưởng tượng, mình lại có lúc đói khát như vậy. Đêm đó cô hết lần này tới lần khác bị đưa lên cao trào, hoặc ôn nhu, hoặc thô lộ, hoặc thân mật, nhiều lần do cô chủ động đòi hỏi. Rất nhiều đêm cô đơn cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay vuốt ve người không tồn tại bên cạnh. 7 lần, tất cả là 7 lần, à không, còn 1 lần buổi sáng nữa, cô nhớ rõ. Thuốc độc, y là loại độc nhất. Đào Thiên Hạc nhớ tới lời Ninh Giai, lại mắng một câu gia súc, nếu như vẻn vẹn chỉ là khao khát tình dục, vậy chẳng phải xấu hổ lắm à. Tuy nói một khi cởi quần áo ra rồi, làm việc gì cũng chẳng cần xấu hổ, nhưng quần áo mặc vào rồi thì có thứ phải để ý tới thể diện, không thể để y cho rằng mình đói khát nhớ nhung nên chủ động dâng mình tận cửa. Nghĩ như thế Đào Thiên Hạc lại muốn rút lui, không ngờ rằng cứ mãi suy nghĩ đã đi hết lộ trình từ bao giờ, lúc này vừa vặn trong tầm mắt đã là tấm biển công ty khai thác phản triển thực phẩm xanh Lộ Phong. Sau tấm biển là một hàng kho lương cao lớn đen xì xì trong sắc trời u ám, tựa như pháo đài đứng trong sương mù, tạo lực xung kích cực mạnh. Đào Thiên Hạc ngước mắt nhìn đi qua cánh cổng mở rộng. Rất náo nhiệt, trong sân có 2 chiếc xe hàng mới tinh tựa vừa mua, ra vào là những chiếc xe công nông 3 bánh nổ bành bạch phun khói đen xì, tiếng địa phương khó nghe. Đào Thiên Hạc vội đánh tay lái sang bên né, tiếp đó cô thấy một chiếc xe Mercedes thương vụ đổ cách đó không xa, cô nhận ra đó là xe của Tả Gia, từng tới Lư Nhục Hương. Đợi thêm một lúc quả nhiên từ trong đi ra là giám đốc Vương Nghĩa Hào, tuổi chưa tới 40, trong giới thượng lưu không lớn ở Lô Châu, đây là chàng trai độc thân sáng giá, bạn gái cũ là nhà thiết kế thời trang. Đi cùng còn có một nữ nhân mặc áo khoác dài, vóc dáng rất được, áo đỏ rực cùng với quần đen, ăn mặc chẳng có tí gu thẩm mỹ nào, lại còn đeo găng tay nữa, đang bắt tay tạm biệt giám đốc Vương. Khi Vương Nghĩa Hào quay xe đi ra cũng nhận ra xe Đào Thiên Hạc, dừng lại hàn huyên vài câu, nói là tới đặt hàng, gặp mặt một thoáng là đi ngay. Đào Thiên Hạc biết quan hệ thân thiết giữa Đơn Dũng và Tả Nam Hạ cô không bất ngờ, nhưng có người bất ngờ, nữ nhân trông như quản lý kho chỉ tay đanh đá nói lớn, này, cô ở đâu tới đấy, làm sao đổ xe ở chỗ chúng tôi? Chính là Tống Tư Oánh, cô đi tới gần, một là nhìn xe, hai là nhìn người trong xe, ba là nhìn túi xách, thế là xong, khí thế tụt xuống hẳn. Trên xe tùy ý ném chiếc túi xách Hermes mà cô thèm muốn từ lâu, đắt quá không mua nổi. Giờ nhìn cô gái kia trang điểm trang nhã đơn giản, miệng rộng gợi cảm, ăn mặc thời thượng không phô trương, quyến rũ mà vẫn trang trọng, giống khí thế một bà chủ. Đứng cạnh người ta đại tỷ ngày nào đại học Lộ Châu liền biến thành cô gái nhà quê, tươi cười hỏi, chị tới đặt hàng ạ? À? À? Ừ, đúng. Đào Thiên Hạc tùy tiện gật đầu, cũng nhìn Tống Tư Oánh, tóc vàng, áo đỏ, quần đen, trông kinh chết đi được, rõ ràng là mỹ nhân mà ăn mặc hỏng hết cả vẻ đẹp rồi, cô suýt chút nữa bệnh nghề nghiệp tái phát tới điều chỉnh một phen, mái tóc kia không nhuộm sẽ là gương mặt thanh thuần tươi mát thế nào. Chị thích loại nào ạ? Không phải tôi khoe, bây giờ mỗi ngày đều mấy công ty lớn tới nhập hàng, vừa mới rồi đây, là tập đoàn Thiên Tích, bọn họ lấy 2.000 suất. Hiện giờ chúng tôi phát triển 14 loại, trước Tết sợ cung không đủ cầu. À phải, quên chưa hỏi tên chị. Tống Tư Oanh cũng mắc bệnh nghề nghiệp rồi mãi tiếp thị quên mất hỏi khách hàng là ai, đến khi Đào Thiên Hạc đưa danh thiếp cho cô mới sực tỉnh, đúng rồi, cô đã nghe Lôi Đại Bằng nói tới, là bà chị giám đốc công ty người mẫu. Thế là coi Đào Thiên Hạc thành khách hàng Lôi Đại Bằng giới thiệu tới, nên càng thêm nhiệt tình, mời vào nhà kho. Đào Thiên Hạc vốn chỉ định nhìn bên ngoài, ai ngờ bị Tống Tư Oanh nhiệt tình kéo vào trong, nhà kho cao tới 10 mấy mét chất tận nóc, công nhân làm việc có xe nâng lên xuống. Riêng kho này phải gần 20 công nhân rồi. Tống Tư Oánh cứ nói luôn mồm, mãi Đào Thiên Hạc mới nói vào được, giám đốc Tống, tôi tới tìm Đơn Dũng. Tôi cũng có thể quyết được. Tống Tư Oánh nói xong sực tỉnh nhìn lại Đào Thiên Hạc, dám khẳng định cô gái phẩm vị cao này chắc chắn không phải thể loại Đơn Dũng dính dáng tới được, tươi cười nói thêm, anh ấy sắp về rồi, tới Lộ Bắc thu mua trấu cám rồi. Trấu cám sao, trong sản phẩm của các cô có trấu cám à? Đào Thiên Hạc ngạc nhiên, thứ này cho gia súc ăn còn được. À, tôi nói sai rồi, thứ này là nguyên liệu thừa, chúng tôi bán lương thực phụ và đồ khô. Ô, anh ấy về rồi. Tống Tư Oánh không muốn giải thích rõ, nghe bên ngoài có tiếng động cơ rầm rầm rồi tiếng Đơn Dũng hô, trở hàng, vội đi ra ngoài. Nhảy từ trên xe xuống là chàng trai cao ráo, vốn trông có chút thổ phì, lúc này toàn thân bụi bặm càng giống nhảy ra cướp đường. Tống Tư Oánh cười ngặt nghẽo, cái tên này keo kiệt lại chắc bóp, làm ăn vừa tốt một cái là tự mình đi làm công nhân vật chuyển, cả ngày cô không ít lần phải cười, mỗi lần y đi về là lại mang đủ thứ rác trên người. Phía bên kia Đơn Dũng nghe thấy tiếng cười, mặt mừng rỡ không biết phát tiết thế nào, chạy tới ôm chầm lấy Tống Tư Oánh xoay trên không, hô, tuyết sắp rơi rồi, tuyết sắp rơi rồi. Phát tài rồi, chờ đợi suốt cả tháng ngày này cũng tới. Hôm nay tôi về thì giá tăng lên. Cô sắp thành phú bà rồi. Ha ha ha ha. Mau buông tôi ra, buông ra. Tống Tư Oánh đánh Đơn Dũng, có chút xấu mặt, có bao người đang nhìn kia kìa. Đơn Dũng đang hưng phấn quá độ, định xoay hai vòng nữa, không ngờ khóe mắt nhìn thấy bóng dáng tha thước sang trạng cao nhã đứng bên cửa kho, khựng người lại. Úi da, Tống Tư Oánh hoa dung nguyệt mạo bị ném sang bên đúng ý nguyện. Đám công nhân đang rỡ hàng nhìn Tống Tư Oánh xoa mông đau đớn thì cười phá lên, Tống Tư Oánh càng điên, chống tay ngồi dậy, đá chân Đơn Dũng, vừa đá vừa mắng chửi, anh muốn chết rồi. Cú đá đó rất mạnh, có điều Đơn Dũng bị đá lại chẳng có chút phản ứng nào. Tống Tư Oánh định đá nữa thì phát hiện Đơn Dũng ngay ra nhìn chằm chằm vào cô gái nói tới đặt hàng, xua xua tay trước mắt y. Đơn Dũng tức thì có phản ứng, cười trông rất ngu, bộ đồng phục công nhân dính đầy trấu, vậy mà cô gái đối diện nhìn có vẻ thích lắm, cũng mỉm cười với y. Tống Tư Oánh tức thì nghi ngờ, chỉ hai người không phải là... Không phải như cô nghĩ. Đơn Dũng biến câu nghi vấn thành khẳng định. Tống Tư Oánh vẫn còn nghi ngờ, anh biết tôi nghĩ gì à? Tôi biết cô nghĩ sai là được, cần gì biết cô nghĩ gì chứ. Đơn Dũng chào Đào Thiên Hạc trước, sau đó giới thiệu, cô ấy là bạn tôi, cũng là bạn Lôi Đại Bằng. À, hai người biết nhau à. Đào Đào, sao cô lại tới đây? Rảnh rỗi tới xem chút, thuận tiện đặt ít hộp đồ ăn, làm tốt lắm. Đào Thiên Hạc che đậy. Hai người nói rất đơn giản, có điều thái độ khi nhìn thấy nhau lại chẳng hề đơn giản, khiến Tống Tư Oánh sinh cảm giác mình trở thành bóng đèn làm vướng chân người ta, toàn thân thiếu tự nhiên. Cô nói một câu, hai người nói chuyện đi, sau đó vờ vịt đi chỉ huy công nhân rỡ dàng, có điều đầu thì cứ quay sang nhìn suốt, bộ dạng đó tám phần khiến Đào Thiên Hạc nghi ngờ. Nói sao đây, bị nữ nhân kẹp rất thoải mái, nhưng bị hai nữ nhân kẹp vào giữa thì không dễ chịu gì. Lúc này Đơn Dũng trông như con chuột từ trong bồ thóc chui ra, làm Đào Thiên Hạc cười không ngừng, Đơn Dũng hơi xấu hổ. Mời cô vào gian ngăn cách trong kho hàng ngồi, Đào Thiên Hạc lắc đầu, nói tuyết sắp rơi rồi, cô phải về, chỉ thuận tiện đi qua đây thôi, vừa nói vừa đi trở về xe. Khoan đã. Cô mang ít hàng mẫu về nếm thử. Ê, đại quân, mang hai hộp gạo kê ra đây. Đơn Dũng gọi làm Đào Thiên Hạc ngăn không kịp. Tức thì có một chàng trai đang chuyển hàng đáp lời chạy vào kho, không lâu sau mang hộp lớn ra, đóng gói ghi gạo xay đá lộ phong. Đơn Dũng đặt luôn lên xe Đào Thiên Hạc, Đào Thiên Hạc hơi xấu hổ, cứ làm như tôi từ xa tới đây là để lấy mấy hộp gạo của anh ấy. Đơn Dũng cười nhẹ, cô tới mà không cho cô thứ gì, tôi mới ngại. Kinh doanh vẫn tốt chứ? Vẫn thế. Có điều sao anh lại thành ra thế này? Đào Thiên Hạc rốt cuộc nói lời trong lòng ra, thực sự không tiếp nhận được bộ dạng này của Đơn Dũng, hay nói cách khác là không tiếp nhận được hiện thực này. Đơn Dũng cười, biết làm sao? Thiếu nhân thủ, đành tự mình ra tay. Vậy, có thời gian nói chuyện, hôm nay tôi nhìn thấy hộp thức ăn mới biết nhãn quan kinh doanh của anh rất tốt, nói không chừng là chúng ta còn có khả năng hợp tác. Đào Thiên Hạc mở cửa xe, không biết là có ý hợp tác thật, hay chỉ là kiếm cớ nói cho có, lại nhìn Tống Tư Oánh ở xa, lên xe lại chợt nhớ ra, anh sắp phát tài rồi à, vừa mới rồi hưng phấn như thế, nói xem phát tài gì. À, kiếm được chút ấy mà. Bán được vài trăm hộp quà nên vui quá. Mà tôi nói này Đào Đào, cô hiện rất thất vọng về dáng vẻ này của tôi phải không? Nói cho cô biết, sự thực không phải thế, khi không làm việc tôi rất đẹp trai. Đơn Dũng nói đùa lãng khỏi câu hỏi của cô. Đào Thiên Hạc đúng là rất thất vọng nhưng cũng mừng, cũng tốt, như thế cô sẽ dễ quên hơn. Cô đã vào chỗ ngồi, quay đầu lại mỉm cười, nụ cười rất nghề nghiệp, không thất vọng, hiện giờ cũng rất đẹp trai. Liên hệ sau nhé. Người nhận câu nói này của cô thường tương đương, anh bị loại rồi, không còn cơ hội đâu. Ok, liên hệ sau. Đơn Dũng chẳng biết có hiểu hàm ý trong câu nói đó không, vẫy tay nhường đường, chiếc Audi bẻ lái rồi từ từ lên đường cho tới khi không thấy bóng dáng đâu nữa y vẫn còn nghển cổ nhìn. Đột nhiên cánh tay đau nhói, thì ra là Tống Tư Oánh ở bên nhéo một cái, y bị đau trừng mắt lên, sao, tôi nhìn thôi cũng không được à. Tương lai bà chủ trông phải như thế. Tôi y chút không được sao? Không báo cho tôi trong điện thoại, giờ hay rồi, hỏng hết hình tượng. Bằng vào anh ấy à, nhìn lại bản thân đi, tiền còn chưa kiếm được đã mơ tới người mẫu, cái thứ gì vậy, nhìn thấy ả lẳng lơ đó liền làm tôi ngã. Tống Tư Oánh nói xong lại muốn đá Đơn Dũng. Có điều Đơn Dũng né rất nhanh rồi ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt thần bí, kéo cô lại gần nói nhỏ, tiền sắp tới tay rồi, tin không, qua hôm nay sẽ có người tới tận nơi. Tin cái đầu anh ấy, tiền kẹt hết ở đây rồi, thời gian qua kiếm được bao nhiêu cũng ném vào đây cả, tôi rỗng túi rồi, chẳng mấy chốc là Tết, nếu không kiếm được tiền, tôi bóp chết anh. Tống Tư Oanh vô cùng thê lương tự nhìn bản thân, chính vì cái chỗ nát này của anh, biến chị đây từ cô gái thời thượng thành thôn cô, hôm qua đám lão bao tới tìm tôi cũng cười rụng răng. Tức chết đi được. Đừng giận đừng giận. Lên giá rồi, lên toàn bộ, xuân vận đã bắt đầu, nơi này của chúng ta sắp thánh hoàng kim đầy kho, thôn cô thì làm sao chứ? Chỉ cần có tiền, người ta vẫn coi cô thành bà cô tổ, đúng không? Xem kìa, dảo môi treo được nồi luôn, đã chịu được thời gian dài như thế, còn để ý một lát sau, tôi đảm bảo hôm nay sẽ có người tới dâng tiền cho chúng ta. Đơn Dũng chạy đuổi theo Tống Tư Oánh an ủi, kiểu an ủi thế này Tống Tư Oánh nghe không chỉ một lần nữa, cô căn bản không tin, sắp mất kiên nhẫn rồi, tức tối đi vào kho, mặt sát Đơn Dũng luôn mồm nói, lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi, con mẹ nó lên toàn bộ rồi, lên lớn rồi. Vừa mới xem giá bán Đại Tân Trang báo ra buổi trưa, mắt tiền mặt hàm xanh lét, chỉ tay chửi mắng, hồ tử, con mẹ mày chứ nghèo điên rồi à, làm gì có chuyện này náo cũng tăng giá như thế, một tuần tăng tới 1 đồng 7. Mày bảo bọn tao bán thế nào? Ông chủ tiền, giá do ông chủ chúng tôi quyết, chúng tôi là người làm công, người ta bảo chúng tôi bán sao thì bán như thế thôi. Hồ tử lại cố ý vỗ biển giá bán, giá ngày hôm nay là 17 đồng 7, tôi đành chịu, thức ăn gia súc tăng tới hơn 14 đồng, tuyết sắp rơi, chẳng biết giá này giữ được mấy ngày. Con mẹ mày! Đừng lải nhải, gọi lão Triệu ra đây, làm cái xê xê gì thế? Đệt lừa nhà mày, mẹ kiếp! Một đám đồ tể chửi om sòm, tiền hàm mặt lửa giận bốc cao 3 trượng, liên tục mấy ngày tăng giá, đối với đại hộ tiêu hao lượng lớn thịt lứa như bọn họ mà nói, đã chịu không thấu nữa rồi. Tiền hàm mặt đang định gọi điện thoại về nhà thì không ngờ quay đầu va phải Trần Hoạn Hải, hôm nay cả hai rảnh rỗi cùng kết bạn tới, Trần công tử đã nghe thấy hết, nhưng chẳng con ra gì, tăng thì cứ tăng đi, có 1 đồng 4, cậu có cần phải như thế không? Ôi anh Trần ơi, anh không quản việc nhà không biết củi lửa đắt đỏ, thứ này tăng hơn 1 đồng 4 là hiếm rồi đấy, một con lừa thịt chưa tới 1 nửa, tính tới thịt là tăng hơn 3 đồng 1 cân. Chúng ta hiện giờ mỗi ngày giết 2 mấy con, tính ra là lỗ mấy vạn đấy. Tiền mặt hàm tính sơ qua. Trần Hoạn Hải vừa nghe một cái chỉ trại chăn nuôi, con mẹ chúng mày chứ, tiểu thư người ta bán thịt mấy năm không tăng giá, chúng mày bán thịt lừa tăng cái con mẹ gì. Đám đồ tể nghe thấy cười phá lên, tiền mặt hàm biết trình độ Trần công tử chỉ tới đó thôi, không rảnh mà phụ họa nữa, bấm điện thoại báo báo. Cha! Đại Tân Trang tăng giá lên 1 đồng 7, chỗ Đông Minh không biết thế nào, hay là con đi xa chút, tới Sử Gia thôn xem sao, nhập một lần nhiều chút, bọn Vương Bác đảng nhân năm mới tăng giá, ông chủ trốn không ra gặp, ở lại đây cũng vô ích. Vâng, cha đợi tin con tới nơi sẽ gọi điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.